Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 u ám rốt cuộc cũng qua đi. Sở Huệ Hoa mang thai. Thai nhi đã được 2 tháng, là thai đôi. Thành tích thi đại học đã có. Diệp Văn Tự vượt qua kỳ vọng, phát huy vượt mức bình thường. Đỗ thủ khoa toàn thị, đứng thứ 5 toàn tỉnh, tổng điểm là 690. Với thành tích này thì việc đỗ vào Đại học Kinh Thành là quá chắc chắn. Phải biết rằng suốt 5 năm qua, Đông huyện chưa từng có học sinh nào đỗ vào môi trường đại học danh tiếng nhất cả nước này. Học sinh đỗ thủ khoa toàn thị cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi. Diệp gia thực sự náo nhiệt một thời gian dài, đón tiễn hết lượt này đến lượt khác các lãnh đạo và phóng viên đến thăm. Phần thưởng từ cấp trên cho Diệp Văn Tự cũng đã chính thức được trao. Đại học Kinh Thành cam kết sau khi Diệp Văn Tự nhập học sẽ cấp cho cậu học bổng 50.000 tệ, tỉnh thưởng 100.000. Thành phố thưởng 350.000, trong đó phần thưởng cho thủ khoa toàn thị là 200.000, ba thủ khoa đơn môn cộng lại là 150.000. Đoàn ủy thị tặng một bộ sản phẩm Apple 4 món, trị giá thị trường không dưới 50.000. Huyện thưởng 200.000, nhất cao thưởng 100.000, các doanh nghiệp lớn, các học bổng giúp đỡ học sinh nghèo, quỹ hội cựu học sinh của nhất cao cộng lại phát cho Diệp Văn Tự 320.000 tiền thưởng. Tổng cộng 1,17 triệu tiền thưởng khổng lồ đến tay. Tin tức này truyền ra khiến cả Đông huyện chấn động. Mạnh Tắc Chi gặp lại Diệp Văn Tự là chuyện của 8 tháng sau. Có nhớ tôi không? Mạnh Tắc Chi ôm người một cái thật chặt, dường như mang theo tất cả nỗi lòng. Nhớ, một cảm xúc khó diễn tả thành lời tràn đầy trong lòng Diệp Văn Tự. Mạnh Tắc Chi buông cậu ra, ánh mắt dừng lại nơi trán cậu, nhíu mày hỏi. Sao trán lại thế kia? Diệp Văn Tự theo phản xạ sờ lên trán mình, ánh mắt hơi lấp lóe. Hửm, Mạnh Tắc Chi nhìn chằm chằm. Diệp Văn Tự mím môi, nói khẽ. Tôi nói với ông nội chuyện của chúng ta. Mạnh Tắc Chi ngẩn ra, một lúc lâu mới phản ứng lại. Hắn đưa tay sờ vết bầm tím trên trán Diệp Văn Tự, nói. Ông nội đánh cậu à? Cha của Diệp Văn Tự là con một trong nhà, đi lính từ sớm, mẹ cậu cũng làm việc trong quân đội. Kết quả là khi đứa trẻ chưa được mấy tuổi, vợ chồng họ đều hy sinh, thậm chí không rõ chết như thế nào, chỉ để lại một danh hiệu liệt sĩ và một khoản tiền trợ cấp. Ông nội Diệp sức khỏe không tốt, liều mạng sống để nuôi lớn Diệp Văn Tử, ai ngờ đâu mới quay đi một cái, đứa cháu ngoan ngoãn lại đi yêu đương với một người đàn ông, bảo ông sao mà chấp nhận nổi. Diệp Văn Tử nói nhỏ, cũng không sao, ông nội cậu thật sự rất tức giận. Nhưng đánh mấy roi bằng gậy rồi cũng dừng lại, ông không nỡ. Thế cậu làm sao ra được? Mạnh Tắc Chi hỏi, muốn gặp anh, nên lén trốn ra. Diệp Văn Tự đỏ tai, Mạnh Tắc Chi vừa buồn cười vừa thương, nói. Cậu sao lại ngốc thế, đơn thuần như vậy, cứ thế nói hết cho gia đình. Không sợ tôi lừa cậu à, đến lúc hối hận thì muộn rồi. Dù sao thì hắn cũng có không ít vết đen trong quá khứ. Diệp Văn Tự ngẩng đầu nhìn hắn. Mím môi, trong mắt ánh lên tia sáng. Anh sẽ không mà, những lời mà mấy cô gái lớp bên nói về Giang Kỳ Sâm hắn không quan tâm, hắn chỉ tin vào người trước mặt mình. Tim Mạnh Tắc Chi mềm nhũn, ôm chặt lấy eo Diệp Văn Tự một cái rồi buông ra, nói. Đi, về nhà tôi. Hả? Diệp Văn Tự tròn mắt, có phần hoang mang, đợi đến khi phản ứng kịp, người đã đứng trước mặt Giang Hồng Tiên và Sở Huệ Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì của Mạnh Tắc Chi, lại nhìn vẻ lúng túng, mặt đỏ tai hồng của Diệp Văn Tự, sắc mặt Giang Hồng Tiên phức tạp. Ông che miệng ho khan một tiếng, phá vỡ không khí xấu hổ. Văn Tự phải không? Chưa ăn cơm à? Huệ Hoa, thêm một bộ bát đũa. Vâng, cảm ơn chú. Cảm ơn gì? Diệp Văn Tự căng thẳng cực độ, không biết phải để tay chân vào đâu. Nghe nói cháu đỗ Đại học Kinh Thành, chọn chuyên ngành gì vậy? Giang Hồng Tiên cố tìm chủ đề, kỹ thuật phần mềm, Diệp Văn Tự thành thật trả lời. Cái gì mà khai phá phần mềm ấy nhỉ? Giang Hồng Tiên gãi đầu, không hiểu lắm. Vâng, Diệp Văn Tự gật đầu, giờ chắc giấy báo trúng tuyển cũng đến rồi nhỉ? Dạ đến rồi ạ. Nói chuyện một lúc, thấy Diệp Văn Tự vẫn căng thẳng, Giang Hồng Tiên thở dài, ông đã chấp nhận rồi. Chuyện của các cháu. Chú nghe nói rồi, ông nén lại sự kháng cự trong lòng, tuổi các cháu cũng không còn nhỏ, chỉ cần tự hiểu là được. Dây thần kinh đang căng chặt của Diệp Văn Tự lập tức buông lỏng, mắt cậu đỏ hoe, vội vàng cúi đầu. Cảm ơn chú. Cảm ơn gì? Sở Huệ Hoa sờ bụng mình, gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Diệp Văn Tử. Ăn nhiều một chút, đừng gò bó quá, sau này cứ coi nơi này là nhà của mình. Đúng là đứa trẻ ngoan, còn là thủ khoa toàn thị nữa chứ, chỉ tiếc là... Ăn cơm xong, Mạnh Tắc Chi lấy một hộp thuốc viên, theo Diệp Văn Tử về nhà. Vừa thấy Mạnh Tắc Chi, sắc mặt ông nội Diệp lập tức tối sầm, kéo Diệp Văn Tử vào nhà, đóng cửa nhốt Mạnh Tắc Chi ở ngoài. Mạnh Tắc Chi không nản chí, ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa. Người trong thôn thấy thì hỏi tìm ai, hắn chỉ vào nhà trước mặt, viện cớ nói mình là bạn học của Diệp Văn Tử, đến chơi. Nó không có nhà à? Hình như không có, sao thế được? Diệp Thúc ơi, Diệp Thúc, Văn Tử, cháu ở đâu rồi? Có vẻ không có thật, chắc là ra đồng rồi, nắng thế này, nếu không cháu vào nhà tôi ngồi chơi chút. Không cần đâu, lặp đi lặp lại 5-6 lần. Ông nội Diệp cuối cùng cũng phải đen mặt ra mở cửa cho Mạnh Tắc Chi vào nhà, ông thấy mất mặt. Từ đó về sau, Mạnh Tắc Chi mỗi ngày đều mặt dày đến nhà Diệp, ít nói, nhiều làm, trông rất thật thà. Nửa tháng sau, ông nội Diệp nhìn thấy trong mắt, ngoài miệng không nói gì nhưng thái độ cũng đỡ gay gắt hơn trước nhiều. Tâm lý ông cũng giống Giang Hồng Tiên, nói trắng ra là chuyện đã không còn đường lui, ngoài tiếp nhận thì ông còn có thể làm gì. Cuối tháng 8, Mạnh Tắc Chi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa Diệp Văn Tự lên kinh thành. Trước khi đi, hắn hẹn Vương Chí Bân và mấy người bạn ra gặp mặt. Phòng trọ bên cạnh nhất cao chỉ còn một tháng nữa là hết hạn, gia đình cho chút tiền, cộng thêm hơn 200.000 mà Vương Chí Bân kiếm được từ việc livestream nửa năm nay, lại vay Mạnh Tắc Chi 100.000, cậu mua được một căn hộ mới ở huyện thành, 130m², 3 phòng 1 phòng khách, đã trang trí xong, tháng sau dọn vào. Mấy người còn lại được Mạnh Tắc Chi nhét hết vào quân đội theo cách Đinh Gia từng làm. Chuyện này đã sắp xếp từ sớm. Vài ngày nữa là họ sẽ lên đường. Chia tay sắp đến, bảo không buồn là không thể. Rượu uống quá nửa, Vương Chí Bân khoác cổ Mạnh Tắc Chi, gan to hẳn lên, lắp bắp hỏi. Giang ca, anh với Diệp Văn Tử, hai người, cậu không biết diễn đạt thế nào. Đúng như cậu nghĩ đấy, Mạnh Tắc Chi nói, Vương Chí Bân ngẩn ra. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cũng không phải không chấp nhận được, chỉ là cảm thấy. Sao sau đó, hơi kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo sao Mạnh Tắc Chi đối với Diệp Văn Tự tốt thế, cơm đưa tận nơi, quần áo giúp giặt, giờ còn tiễn đi tận kinh thành. Thôi được, chúc hai người hạnh phúc. Nói rồi, cậu nâng ly cụng với Mạnh Tắc Chi, lão Tam xen vào trêu đùa, cảm ơn Giang ca vì không làm gay. Không khí lập tức lại náo nhiệt, lúc về đến nhà thì đã tối, trong nhà yên ắng, chỉ có phòng mẹ là còn sáng đèn. Mạnh Tắc Chi đi vào, mẹ, mẹ không ra tiệm à? Ừ, Sở Huệ Hoa lau khóe mắt, quay lại. Mạnh Tắc Chi sững sờ, mẹ sao thế? Sở Huệ Hoa nhìn hắn, cúi đầu, đưa bức ảnh trong tay cho hắn. Mạnh Tắc Chi nhận lấy xem, ảnh đã cũ, nhiều chỗ mờ trắng. Trong ảnh là một cô bé tầm 13-14 tuổi, đứng trước bảng xe buýt, mặc một bộ đồng phục học sinh đã bạc màu, trông gầy gò, cao rong ròng. Trong lòng hắn dâng lên một suy đoán, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết. Ai đây ạ? Là chị con, Sở Huệ Hoa hít sâu, con gái mẹ sinh với chồng cũ. Mạnh Tắc Chi lặng người, ngồi xuống cạnh bà, nhìn bức ảnh trong tay, chỉ hỏi. Trước kia sao chưa bao giờ mẹ nhắc đến? Chuyện này là hơn 20 năm trước rồi. Sở Huệ Hoa nghẹn ngào. Khi ấy mẹ còn trẻ, mù quáng vì tình yêu, dễ dàng tin vào lời Triệu Sơn. Sau đó mẹ ly hôn với ông ta, gả cho ba con, rồi không gặp lại con bé nữa. Bà không nhắc đến những ấm ức sau khi kết hôn với Giang Hồng Tiên, chắc không muốn khiến Mạnh Tắc Chi có ác cảm với ông. Triệu Sơn rất nhanh lấy vợ khác, con bé sống ở Triệu gia cũng không hạnh phúc. Sở Huệ Hoa đỏ hoe mắt. Bao nhiêu lời muốn nói chỉ hóa thành một câu. Là mẹ có lỗi với nó, không làm tròn một ngày làm mẹ. Nói rồi, bà bật khóc. Mạnh Tắc Chi ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi. Không phải lỗi của mẹ. Nó rất thông minh, đã đoạn tuyệt với Triệu Sơn, trốn khỏi Triệu gia. Sở Huệ Hoa run rẩy. Bây giờ nó ở kinh thành, nhưng cuộc sống không được tốt lắm. Mẹ không dám gặp lại nó. Bà bỗng siết chặt vai hắn, ánh mắt khẩn thiết. Kỳ Sâm, lần này con đến kinh thành, tiện thể giúp mẹ xem thử con bé có ổn không. Mẹ biết con có bản lĩnh, ngay cả quan lớn ở kinh thành cũng kính trọng con. Nếu có thể, giúp đỡ nó một chút. Sở Huệ Hoa biết mình ích kỷ, đổ món nợ ấy lên vai Mạnh Tắc Chi, nhưng bà không còn cách nào. Đại quan mà bà nói chính là Đinh Hợp Kính. Được, sau một lúc im lặng, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Hắn không thể làm ngơ được. Nghe được câu trả lời chắc chắn của hắn, Sở Huệ Hoa như trút được gánh nặng, bật khóc nức nở. Cách chương.